Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 232, chương 232, lẫn nhau bão tố diễn kỹ. Giúp ta, trên mặt Bạch Tuệ Tĩnh lộ ra vẻ kinh ngạc. Phảng phất Tần Phong giúp nàng là một kiện cực kỳ chuyện khiến người ta khiếp sợ. Trên thực tế tại Tần Phong vừa mới mở miệng thời điểm nàng liền hiểu Tần Phong ý đồ đến. Hiện tại làm tất cả những thứ này tất cả đều là trang. Vì liền là diễn kịch cho Tần Phong nhìn. Chỉ là, tiếp xuống nên làm cái gì? Không thể chỉ chấn kinh a. Trên mặt Bạch Tuệ Tĩnh duy trì chấn kinh. Trong lòng nghĩ như vậy, diễn kịch loại vật này, nàng còn thật không am hiểu. Nhất là tại đã biết toàn bộ nội dung chuyện dưới tình huống. Nhìn thấy trên mặt Bạch Tuệ Tĩnh kinh ngạc, Tần Phong ra vẻ thần bí cười cười. Tất nhiên, kế tiếp là không phải liền nên nghi hoặc ta là làm sao biết ngươi cụ thể xảy ra chuyện gì. Đây cũng không phải là Tần Phong suy đoán lung tung. Cuối cùng Bạch Tuệ Tĩnh đối ta không hiểu rõ lắm. Dù là cùng Tô Nhược Tiết quan hệ đặc biệt tốt, cũng không thể nào hiểu được bối cảnh của ta. Đối với điểm này, Tần Phong vẫn là tương đối tự tin. Tuy nói rất nhiều người đều biết Tần gia tồn tại, nhưng mà Tần gia lớn bao nhiêu năng lượng, đây là tất cả mọi người không có khả năng biết đến. Nhất là Bạch Tuệ Tĩnh loại nữ nhân này. Trong lòng Tần Phong nghĩ như vậy, mà trước người, Bạch Tuệ Tĩnh thì là ở trong lòng nới lỏng một hơi. Chính là ngủ gật có người đưa gối đầu, vừa mới nàng còn lo lắng kịch hội diễn không đi xuống. Không nghĩ tới ngủ gật còn có người cho đưa gối đầu. Theo lấy Tần Phong tiếng lòng rơi xuống, Bạch Tuệ Tĩnh không kềm nổi ngẩng đầu, thần sắc mang theo một chút nghi hoặc. Ồ, giúp ta, Tần thiếu gia biết công ty ta bên trong xảy ra chuyện gì? Nghe vậy, Tần Phong cười cười nói. Tất nhiên, có lẽ Bạch Tổng bởi vì trong công ty quỷ sự tình đã buồn rầu rất lâu a. Nghe vậy, Bạch Tuệ Tĩnh sắc mặt hoảng sợ. Làm sao ngươi biết? Một bên Bùi Thiên Tư nhìn thấy Bạch Tuệ Tĩnh trong chớp nhoáng này hoảng sợ sắc mặt kém chút liền. Không nhịn được vỗ tay. Thật mẹ nó tú a. Bạch Tuệ Tĩnh bởi vì công chuyện của công ty đau đầu đã không phải là một ngày hai ngày. Hiện tại có người ra mặt muốn giúp nàng giải quyết. Nội tâm của Bạch Tuệ Tĩnh khẳng định là kích động. Người một cái kích động, liền dễ dàng xem nhẹ một chút tỉ mỉ. Ngay tại vừa mới, nhìn thấy trên mặt Bạch Tuệ Tĩnh chỉ có kinh ngạc thời điểm. Bùi Thiên Tư kém chút muốn mở miệng cắt ngang hai người nói chuyện. Thế nhưng không nghĩ tới Tần Phong lại có thể còn trong lòng âm thanh bên trong dạy học Bạch Tuệ Tĩnh. Cái này cũng để Bùi Thiên Tư nguyên bản lo lắng vô cùng nội tâm không còn sót lại chút gì. Nhất là Bạch Tuệ Tĩnh trong chớp nhoáng này hoảng sợ sắc mặt. Cũng để cho Bùi Thiên Tư minh bạch. Bạch Tuệ Tĩnh gần như không có khả năng diễn hỏng rồi. Bất quá nghĩ đến nơi này, trên mặt Bùi Thiên Tư nhưng lại nở một nụ cười. Nàng tự nhiên minh bạch, Tần Phong biểu hiện cao cấp như vậy, chủ yếu liền là diễn cho nàng xem. Phỏng chừng cũng liền là bởi vì rét thành sự tình. Tần Phong còn canh cánh trong lòng a. Thông qua Tần Phong hiểu rõ, nàng cũng biết sách gốc nhân vật chính cơ hồ là khắp nơi dựa vào nữ chủ. Mà Tần Phong đây, thì là không muốn cùng Dương Lạc đồng dạng. Cái gì đều dựa vào bọn hắn. Lại này đại nam tử chủ nghĩa. Tại Bùi Thiên Tư trong mắt nhìn tới tựa như là một cái không có lớn lên đại nam hài đồng dạng. Bất quá đã dạng này nàng cũng không để ý phối hợp Tần Phong diễn xuất. Mà Tần Phong đây, nhìn thấy Bạch Tuệ Tĩnh cái phản ứng này cũng 10 điểm vừa ý. Lập tức cười nói, a, Bạch Tổng có phải hay không quá xem thường ta Tần gia? Điểm ấy tin tức ta nếu là còn không biết rõ lời nói. Cái kia còn xứng với Tần gia thiếu gia thân phận sao? Bạch Tuệ Tĩnh tuy là thân là nữ chủ, nhưng mà Tần Phong cuối cùng không muốn cùng nàng có quá nhiều cùng liên hệ. Cho nên liền cầm Tần gia thân phận đến trả lời Bạch Tuệ Tĩnh. Nghe đến lời này, trong lòng Bùi Thiên Tư căng thẳng, cấp bách hướng về Bạch Tuệ Tĩnh nhìn lại. Chỉ thấy Bạch Tuệ Tĩnh đầu tiên là sững sờ, theo sau trên mặt tràn ngập áy náy. Xin lỗi. Tiểu nữ chỉ là ở trách một phương, đúng là có chút ếch ngồi đáy giếng. Thấy thế, Tần Phong cũng không có để ý, mà là không sao cả khoát tay áo. Không sao cả, lần này hắn tới cũng không phải làm khó dễ Bạch Tuệ Tĩnh tới. Là muốn thông qua lần này hỗ trợ để Bạch Tuệ Tĩnh giúp chính mình tới. Hắn đương nhiên sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này đi khó xử Bạch Tuệ Tĩnh. Mục đích của hắn là vì để cho Bạch Tuệ Tĩnh không đối chính mình có hảo cảm. Nếu là làm quá mức, để Bạch Tuệ Tĩnh đối chính mình e ngại lời nói. Vậy coi như có chút được không bù mất. Mà Bạch Tuệ Tĩnh, nhìn thấy Tần Phong bộ dáng này tất nhiên cũng minh bạch trong lòng Tần Phong suy nghĩ. Tuy là nàng nghe được Tần Phong không ít tiếng lòng, nhưng đối với Tần Phong hiểu rõ cũng là không nhiều. Càng nhiều thì là tại Bùi Thiên Tư cùng trong miệng Tô Nhược Tuyết biết được Tần Phong đối nhân xử. Thế, lúc này nhìn thấy Tần Phong cái này như là đại nam hài dáng dấp. Bạch Tuệ Tĩnh không kềm nổi có chút ấm lòng, đồng thời lại bị Tần Phong cái này ra vẻ cao thâm bộ dáng làm đến, nàng cố nén trong lòng ý cười. Tuy nhiên lại thế nào cũng nhịn không được. Thực tế nhịn không nổi. Bạch Tuệ Tĩnh không thể làm gì khác hơn là lộ ra nụ cười nhàn nhạt đối Tần Phong nói. Đa tạ Tần thiếu gia lý giải. Nhìn trước mắt cử chỉ ở giữa đều có tiểu thư khuê các khí chất đồng dạng Bạch Tuệ Tĩnh. Tần Phong lông mày hơi chớp chớp. Không thể không nói. Bạch Tuệ Tĩnh cái này thành thục nữ nhân. Vẫn là cùng Tô Nhược Tuyết các nàng có không ít chênh lệch. Cái này vớ màu da. Cùng tại trên đầu gối phương váy bó. Để Tần Phong đều có một loại dục dịch cảm giác, như không phải tới phía trước liền cảnh cáo chính mình. Tần Phong thậm chí đều có loại nhịn không được đem Bạch Tuệ Tĩnh thu xúc động. Bất quá rất nhanh, Tần Phong lý trí liền chiếm cứ lợi thế. Hắn còn không đến mức bởi vì một nữ nhân quên lần này tới mục đích. Tại trước người Tần Phong, Bạch Tuệ Tĩnh biết cũng nên chính mình biểu diễn. Tại nói ra cảm tạ lý giải lời nói phía sau. Liền biểu hiện ra vẻ nghi hoặc, không biết rõ Tần thiếu gia như thế nào giúp ta. Đương nhiên là trực tiếp tìm ra nội ứng. Trong lòng Tần Phong nghĩ như vậy, có thể bày tỏ trên mặt cũng là cười nhạt nói. Giúp ngươi, cái này đơn giản, chỉ là yêu cầu Bạch Tổng đợi lát nữa nhưng chỉ có thể nhìn. Không thể nói chuyện, nghe đến lời này, Bạch Tuệ Tĩnh lần nữa nghi hoặc, lần này không phải trang. Nàng không biết rõ Tần Phong nói ý tứ của những lời này. Bất quá nàng cũng biết Tần Phong không có hại tâm tư của mình. Lập tức gật đầu một cái. Hết thảy mặc cho Tần thiếu gia làm chủ. Nhìn thấy hai người cuối cùng kết thúc lẫn nhau bão tố diễn kỹ. Bùi Thiên Tư cũng có chút hiếu kỳ nhìn hướng Tần Phong. Không biết rõ Tần Phong tiếp xuống nên làm điều gì lý. Chỉ thấy Tần Phong nhìn hướng Bạch Tuệ Tĩnh. Đối với hắn nói. Phiền toái còn mời Bạch Tổng đem Phan Cường cùng Lương Bình cho ta gọi tới. Phan Cường, Lương Bình, nghe được hai cái danh tự này. Bạch Tuệ Tĩnh con ngươi hơi co rụt lại. Phan Cường nàng biết là sớm đã rời đi Vương Tông Bình người. Trên thực tế tại Vương Tông Bình rời đi phía sau. Nàng liền bắt đầu điều tra tất cả Vương Tông Bình thủ hạ. Thế nhưng gần một tháng đến nay, cũng là không có chút nào tin tức. Nếu nói Phan Cường là nàng bởi vì thực lực không đủ, cha không đến nguyên nhân, như thế Lương Bình nhưng là để Bạch Tuệ Tĩnh có chút khó có thể tin. Phải biết, Lương Bình nhưng vẫn luôn là thân tín của nàng a. Nhưng Tần Phong lúc này gọi Lương Bình tới làm cái gì? Nàng ngẩng đầu có chút kinh ngạc nhìn Tần Phong một chút. Nội tâm thật lâu không thể yên lặng, nhưng cuối cùng nàng không có làm trái Tần Phong ý tứ. Gọi thông trên tay điện thoại, đem Lương Bình cùng Phan Cường cho ta gọi đi vào. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.